Chương 5. 0466 có qua có lại. Long Thiên cái trán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, "Ngươi, ngươi, a quá thống khổ, thực sự là quá thống khổ, loại thống khổ này, phảng phất là từ căn cốt trong huyết mạch dọc theo người ra ngoài, bí mật mang theo một cỗ để người khó nói lên lời đau đớn cảm giác." Long Thiên cả người đều ngơ ngẩn, nhưng nàng lúc này bị Quỷ Linh nắm chặt cánh tay, mảy may không thể động đậy, chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận. Á Long Hương Vận cùng Long Hồi cũng là giật nảy mình. Bọn họ từ thể ra ra bên trên, căn bản nhìn không ra Long Thiên tại tiếp nhận dạng gì khổ sở, chỉ là trong lòng hết sức rõ ràng, tiểu mặt than bắt đầu đánh lại. Tiểu, tiểu mục. Long Hương Vận nơm nớp lo sợ gọi nói, có thế, có thể hay không nàng nghĩ nói với nàng, có thể hay không xem ở Long Sở Vân cô phần bên trên, bỏ qua tổ mẫu một ngựa. Có thế nghĩ lại, tổ mẫu đối Sở Vân cô làm sự tình, đột nhiên liền cảm giác, cái miệng này căn bản là không mở được. Tiêu Mục chỉ là lãnh đạm quét Long Hương Vận một chút, liền thu hồi ánh mắt của mình. Đáy mắt của nàng toát ra một đám sắc bén hỏa hoa, ánh mắt quặng cu ẽ mà sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Long Thiên. Nửa ngày mới lên tiếng nói, cảm giác như thế nào Long Thiên sớm đã thống khổ đến nói không ra lời, trên trán mồ hôi, như thác nước giống như từng tầng rơi đi xuống. Loại kia nguồn gốc từ tại cốt nhục chỗ sâu thống khổ, cũng không phải là vẹn vẹn đau điếng người đơn giản như vậy. Kinh khủng nhất là, Long Thiên có thể như có như không cảm thụ đến, một cô đã từng sức mạnh hết sức mạnh, đang trong cơ thể nàng, cho người ta cưỡng ép bóc ra đi. Không, Long Thiên cực lực gào rít lấy, ra sức dãy rủa. Nay khẽ động, nàng thoáng chốc cảm giác được thân thể ra một chút dị dạng. Nàng dãy rủa thời khắc, thế mà không cảm giác được cờ trong cơ thể thủy linh lực làm sao lại như vậy, thủy linh làm sao lại không tồn tại ngũ linh bản nguyên, đây chính là mỗi một cái thành công bước vào linh sư chi cảnh các tu giả, đều phải lĩnh ngộ. Không khả năng sẽ có tu giả mất đi ngũ linh lực lượng không thể nào. Long Thiên kinh ngạc trừng thẳng ánh mắt, dùng sức lắc đầu hoảng sợ gào thét nói, không, sẽ không nhất định là chính nàng đang hù dọa chính mình. Nàng 9 tầng linh thủy làm sao lại biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là nàng lĩnh ngộ thủy linh lực lượng A. Kiều Mục lánh lạnh nhìn chăm chú Long Thiên một chút, thanh âm giống như là từ hầm băng bên trong vớt đi ra đồng dạng sâu lạnh lẽo triệt, ngươi bây giờ biết, bị người tước đoạt tư vị. Như thế nào? Tổ tôn ba người một mặt chấn lô mãng nhìn về phía Kiều Mục. Liền cùng nghe không hiểu nàng lời nói, ba người ba ánh mắt, ngốc ngơ ngác cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Kiều Mục lúc này còn không thể thoát ly tế biển sâu huyên trói buộc. Nàng y dì nguyên sống ở đó sông băng cửa vào trước, chỉ là ánh mắt so với vừa nãy càng phát ra trong trẻo rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm Long Thiên, Long Thiên cu nở dê nhìn chằm chằm nàng. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung cơ hồ chạm ra đốm lửa nhỏ tử. Long Thiên nhìn qua dạng này tiểu mặt than, trong lòng không khỏi liền run lập cập, có loại rét lạnh gọi là thấu xương lạnh, Long Thiên hiện tại đại khái là cảm nhận được. Nàng hận nàng. Cái này tiểu mặt than đại khái là đã hận chết nàng đi. Ngươi đối ta làm cái gì Kiều Mục, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì a? Long Thiên lúc này cảm thấy, thanh âm của mình, rất giống là từ xa xôi bị ngạn truyền đến. Nghe để chính nàng đều cảm giác có mấy phần dùng mình. Loại kia khàn giọng, mang theo vài phần cuồng loạn cùng tinh thần chán nản thanh âm, vợ ơ y ma là nàng vị này đã từng cỡ nào hăng hái, thống lĩnh Long thị tộc chưa từng nương tay thiết huyết tộc trưởng, giờ phút này song lộ ra một bộ hoảng sợ e ngại biểu lộ.